Máu đỏ tươi từ thân anh nhanh chóng chảy ra, tràn đầy, lúc này, chúng tôi đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu kia. Không thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn là một ngày một đêm mà anh ta đã chết trong tay hai người thân cận. Bọn người chẳng coi trọng mạng sống của thủ hạ mình, tàn ác như vậy, tôi có thể khẳng định chúng sẽ không để chúng tôi còn sống mà rời khỏi địa cung này. Nhiêu giác nhịn không được, gầm lên, thảm quá ni, ác ma, mày là ác ma, tôi nghiêng mặt, liếc nhìn ông chủ Triệu. Trong mắt lão chỉ hiện lên ý cười âm độc và lạnh lùng. Không hiểu sao tôi nghe được từ lão truyền đến tiếng phụ nữ cười. Đột nhiên đầu chọc lại ngẩng đầu lên, miệng trào ra một lượng lớn nước đen và cho giấy xám trắng. Gã cười nói, còn một mạng nữa, còn một mạng nữa, Quỳ Long là con rồng chưa tiến hóa hết, nó có phân nữa là rồng, còn lại có bốn chân như thú, cũng là một biểu tượng thường thấy thời Tây Chu. Cách chương.